Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4031, chỉ hoãn thời gian. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, toàn bộ mọc đầy đủ loại chân quý dược, tài, mà lại, tất cả dược tài niên kỷ điểm, đều là mấy chục triệu năm, dược lực tuyệt đối dồi dào, tuyệt đối sung túc. Ba cái vườn thuốc, diện tích đều to lớn vô cùng, sinh trưởng mấy vạn gốc thủy, hệ linh dược, Độc Nha cùng Chu Hoành Vũ đều biết, nếu như bọn họ hiện tại không hái, một khi những người khác đột phá mê cung, đến vị trí này thời điểm, khẳng định sẽ lớn hái đặc biệt hái, một gốc cũng sẽ không còn lại. Hiện tại, Chu Hoành Vũ nhất định phải làm ra quyết định, là tranh thủ thời gian. Mau chóng tiến vào bên trong cung, toàn lực tìm kiếm, Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí. Vẫn là tại nơi này lãng phí một chút thời gian, đem tất cả linh dược toàn bộ, ngắt lấy không còn đâu. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Mặc dù nói, Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, khẳng định là phi thường cường. Đại, Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể nói, ai nắm giữ truyền thừa thánh khí, người đó là Ma Dương tộc, đời tiếp theo Ma Hoàng. Từ góc độ này đã nói, tìm kiếm truyền thừa thánh khí, tuyệt đối là lớn nhất, chuyện trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Bất luận cái gì tới xung đột sự vật, đều hẳn là vì đó nhượng bộ. Bất quá, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Cẩn thận cân nhắc phía dưới, Chu Hoành Vũ sau cùng làm ra quyết định, Độc Nha tám đạo phân thân, cùng cái kia 80 tên ma lang xạ thủ, tốc độ cao nhất, ngắt lấy tất cả linh dược. Huyền băng mê cung bên trong, Chu Hoành Vũ bản tôn, sẽ tận lực trì hoãn thời gian, vì mọi người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đến nỗi Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí sự tình, tạm thời do Âm Linh Nhi, đến phụ trách, duy trì tiềm hành trạng thái. Từ nàng một thân một mình, xâm nhập hành cung, chỗ sâu, đi tìm truyền thừa thánh khí hạ lạc. Sở dĩ như vậy quyết định, Chu Hoành Vũ cũng là có lo nghĩ của mình. Đầu tiên điểm thứ nhất, cái này truyền thừa thánh khí đến cùng có ở đó hay không, cái này Ma Hoàng hành cung bên trong, căn bản cũng không nhất định. Huyền băng Ma Hoàng sau khi chết, Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí liền bị mất, đến cùng là ném trên chiến trường, vẫn là bị địch nhân đoạt đi. Cái này ai cũng không biết. Huyền băng Ma Hoàng chết quá đột nhiên, cái gì bàn giao đều không có, liền như thế đi. Bởi vậy, vì cái kia hư vô mờ mịt truyền thừa thánh khí, từ bỏ trước mắt to lớn vô cùng lợi ích, hiển nhiên là không khôn ngoan. Lý trí phân tích cùng phán đoán một chút, cái kia truyền thừa thánh khí lưu tại Ma Hoàng hành cung xác suất sẽ không vượt qua 3 phần, mà lại, nhất định phải biết, một khi có thể đem phía ngoài 30.000 gốc dược tài toàn bộ đều ngắt lấy đi, như vậy Chu Hoành Vũ trong tay liền sẽ trữ hàng một số lớn không cách nào tưởng tượng tài phú. Tuy nhiên như thế nhiều dược tài, cơ bản tất cả đều là thủy hệ, Chu Hoành Vũ căn bản không dùng đến như thế nhiều. Bất quá, những dược liệu này chỗ chân quý, liền không cần nhiều lời. Trọng yếu nhất chính là, căn bản không cần Chu Hoành Vũ đi luyện đan. Đối với cái kia 3.000 hải xà tộc tinh anh tới nói, cái kia chính là thiên hạ chí cao mỹ vị, lớn nhất dinh dưỡng, lớn nhất bổ dưỡng thánh phẩm A. 30.000 gốc linh dược, trực tiếp cho cái kia 3.000 hải xà tinh anh, cũng chính là tương lai Độc Long quân đoàn ăn hết. Nhiều không dám nói, tối thiểu nhất có thể đem bọn hắn chiến thể cho tăng lên tới 80 đoạn, Ma Vương cảnh trở lên. Hải Sơn đi tuyển nhận những thứ này hải xa tộc thiên tài, chiến thể đẳng cấp tạm thời đều chỉ có 50-60 đoạn mà thôi. Nếu như không có những linh dược này, không biết muốn mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thời gian, mới có thể giúp bọn hắn đem chiến thể đẳng cấp tăng lên tới 80 đoạn trở lên. Thế nhưng là có những linh dược này, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt, đừng nói 80 đoạn chiến thể, liền xem như 90 đoạn chiến thể, cũng tuyệt đối không có vấn đề a. Bình thường tới nói, muốn đột phá 60 đoạn chiến thể, cần phá chướng kim, đan, thế nhưng là Chu Hoành Vũ đi nơi nào làm như vậy nhiều phá chướng kim đan a? Đối với ma dương tộc tới nói, phá chướng kim đan hạch tâm tài liệu, kim, quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch, thật quá hiếm có, thế nhưng là đối với hải xa tộc tinh anh mà nói, chỉ cần bọn họ nghĩ, liền, nhất định có thể đạt được. Ma dương tộc nghĩ ra được một khỏa kim quang tinh hạch, chỉ có thể trên mặt biển băn khoăn, những cái kia bát chảo quái không chủ động phù trên mặt biển. Ma dương tộc cũng căn bản không có chiêu. Thế nhưng là hải xà tộc nhưng khác biệt. Bọn họ hoàn toàn có thể tại trong biển rộng tự do du động. Ở trong biển đi săn, kim quang bát chảo quái liền giống với là nhân loại. Muốn tại lớn trên cỏ đi săn một cái sư vương đồng. Dạng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chỉ cần có đầy đủ thời gian, là nhất định có thể lấy được, mà ngược lại, nhường hải xà tộc tu sĩ đi trên đại thảo nguyên đi săn sư vương. Không nói đến hải xà tộc tu sĩ có thể hay không lên bờ. Coi như có thể, bọn họ cũng không có khả năng trên đất chiến thắng cùng giai vị sư vương a. Bởi vậy, đối với cái kia 3000 hải xà tộc thiên tài tới nói, kim quang tinh hạch trên người bọn họ liền có. Thậm chí, mỗi người đều không chỉ có một cái, mà chính là có mấy mai. Liền trên biển vận chuyển thương thuyền cùng hạm đội, đều thường xuyên sẽ đụng phải kim quang tinh nha bát chảo quái. Huống chi là những ngày này trời ở trong biển đi vòng vòng hải xà tộc thiên. Tại đây, hiện tại, một khi thu được cái này 30000 gốc dược tài, lại phối hợp thêm cái kia kim quang phá chướng đan, cái kia 3000 hải xà tộc thiên tài, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đột phá 60 đoạn chiến thể giang buộc, thành là chân chính tướng cấp cao thủ. Bởi vậy, tại không xác định truyền thừa thánh khí phải chăng tại Ma Hoàng hành cung bên trong tình huống dưới, Chu Hoành Vũ một bên phái ra Âm Linh Nhi, một thân một mình tiến vào hành cung nội bộ, đi tìm kiếm truyền thừa thánh khí, mà Độc Nha 8 cái phân thân thì thống soái lấy 80 cái ma lang xạ thủ, tốc độ cao nhất ngắt lấy những linh dược này. Kể từ đó, coi như sau cùng, Chu Hoành Vũ không có thể tìm tới truyền thừa thánh khí, cũng sẽ không hối hận. Có cái này 30000 gốc linh dược, cái kia 3000 hải xà tộc tinh anh, tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng trưởng thành. Một khi những thứ này hải xà tộc tinh anh chiến thể đẳng cấp đạt tới 80 đoạn, liền có thể nuốt vào hóa long đan, tiến vào bên trong biển sâu long trí, tiến hành tẩy liền, từ đó tấn thăng là mạnh nhất sinh vật. Độc long mạnh mẽ, không cần nhiều lời, tương lai chính mình, thậm chí chuyên môn vì luyện ngục quân đoàn, cùng độc long nhất tộc, mà truyền đến một đạo tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, chi này độc long quân đoàn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trọng yếu bao nhiêu, có đầy đủ thủy hệ dược tài cung ứng. Cái kia 3000 hải xà tộc tinh anh, đem cấp tốc trưởng thành, nhất là phục dụng hết hóa long đan, tại bên trong ao rồng ngâm liền qua nhục thân, hóa thân thành độc long sau khi, càng là có hy vọng hướng 90 đoạn chiến thể ma hoàng cảnh tiến quân. Tuy nhiên muốn đột phá 90 đoạn chiến thể, thành là chân chính ma hoàng cảnh cao thủ, chả xa xôi đến vô pháp tưởng tượng, nhưng là tiếp cận 90 đoạn chiến thể, trở thành chuẩn ma hoàng cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông sự tình. Mà lại, quá trình này cũng sẽ không quá dài, cần thời gian cũng sẽ không quá lâu. Tử nghĩ lại nghĩ, một khi 3000 hải xà tộc tinh anh trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tấn thăng làm chuẩn ma hoàng cảnh đại năng, Chu Hoành Vũ còn có cái gì nhưng lo lắng, đáng sợ sợ đây này. Cho dù bởi vậy đã mất đi truyền thừa thánh khí lại như thế nào, có 3000 chuẩn ma hoàng cảnh đại năng làm tay chân, cứng rắn đi đoạt đều có thể cướp đến tay. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, Độc Nha Tám Đạo phân thân nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Tình huống hiện tại dưới, Chu Hoành Vũ nếu như cũng là quyết tâm, không cho phép bọn họ lưu lại lời nói, bọn họ còn thật không thể lưu lại. Chống lại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bọn họ liền không hề nghĩ ngợi qua. Tuy nhiên một mực tại khẩn cầu, nhưng lại chưa từng có phản kháng ý nghĩ. Hiện tại, Chu Hoành Vũ cuối cùng nới lỏng miệng. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Độc Nha Tám Đạo phân thân, thì liền thân ở trong đường hầm, ngay tại giờ trò bịp bợm Độc Nha, cũng vui vẻ, nhảy lên cao 3 thước. Hết chương.